dù sao hắn quen biết với Phương Lâm. Tuy rằng cảm thấy rất kinh ngạc khi Phương Lâm tha thiết yêu thương động vật nhỏ như vậy, nhưng hắn cũng không có một câu oán hận nào. Nhưng đám 10 người Ngô Mạnh Sinh lại không giống vậy. Bọn họ dù sao cũng đã đưa lễ vật cho Phương Lâm, hy vọng khi ở tầm dược phong Phương Lâm có thể che chở cho bọn họ. Nhưng lúc này hành vi của Phương Lâm hoàn toàn không có ý định che chở cho bọn họ. Thậm chí Ngô Mạnh Sinh bọn họ rất nghi ngờ Phương Lâm rốt cuộc có để hành trình tầm dược phong này để trong lòng hay không. Chỉ có điều ngại danh tiếng của Phương Lâm, trong khoảng thời gian ngắn đám 10 người Ngô Mạnh Sinh cũng không có biểu lộ gì, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra vài phần bất mãn. Đối với biến hóa vi diệu của đám người Ngô Mạnh Sinh, Hứa Sơn Cao đều nhìn thấy, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Mau nhìn kìa, ở đây hình như có một gốc tử la hồng diệp. Một đệ tử hạ đẳng bỗng nhiên kinh ngạc chỉ vào cỏ dại cách đó không xa nói. Ở đây cũng có, ông trời của ta, nơi đó cũng có nữa. Nhiều tử la hồng diệp như vậy, chúng ta là tiến vào một mảnh ruộng tử la hồng diệp sao? Đám người Ngô Mạnh Sinh kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Hứa Sơn Cao cũng đặc biệt niềm vui bất ngờ. Nhiều tử la hồng diệp như vậy, cho dù mỗi người bọn họ chia đều, cũng có thể được phân rất nhiều. Phương Lâm vốn đang ngẩng đầu nhìn chim bay trên trời, bỗng nhiên xoay đầu lại, khẽ nhíu mày nói, tử la hồng diệp ở đây, có gì đó không đúng. Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức đám người Ngô Mạnh Sinh đều lộ ra vài phần bất mãn. Phương sư đệ, những tử la hồng diệp này mọc tốt như vậy, xung quanh cũng không có yêu thú gì, làm gì có cái gì không đúng. Ngô Mạnh Sinh nói, Phương Lâm nhìn mọi người, không nói gì. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, hái một gốc tử la hồng diệp. Tử la hồng diệp bị Phương Lâm nắm trong tay, rất nhanh lại biến thành màu đen. Ngay sau đó tay của Phương Lâm cũng biến thành đen. Không tốt, Phương sư đệ trúng độc. Hứa Sơn Cao hô to một tiếng, vội vàng định móc ra giải độc đan cho Phương Lâm dùng. Phương Lâm mở bàn tay màu đen ra, nói, không sao. Nói xong, chỉ thấy màu đen trên bàn tay kia dần dần biến mất, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mọi người nhìn thấy vậy đều sửng sốt, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng bộ dạng bàn tay của Phương Lâm vừa rồi, thật sự là trúng độc không thể nghi ngờ. Lẽ nào, những tử la hồng diệp này có độc? Ngô Mạnh Sinh khó có thể tin nổi nói. Vừa nghe những tử la hồng diệp này có độc, nhất thời có mấy người giật nảy mình, vội vàng rời xa tử la hồng diệp xung quanh. Phương sư đệ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì sao tử la hồng diệp này vừa đến trên tay lại biến thành như vậy? Còn nữa, độc của ngươi là giải thế nào? Hứa Sơn Cao không giải thích được hỏi. Phương Lâm vỗ tay một cái, nói, những cái này không phải là tử la hồng diệp, mà là một loại cỏ độc tương tự, hình dáng bên ngoài hoàn toàn giống nhau, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Dừng một chút, Phương Lâm còn nói thêm, loại cỏ độc này tên là cỏ ăn thịt, độc tính không quá lợi hại, nhưng chỉ cần dính vào, tất nhiên sẽ bị thối nát một mảng da thịt, hơn nữa khó có thể khép lại. Ta không bị loại độc này gây thương tích, là bởi vì trước khi ta tiến vào tầm dược phong, lại dùng thuốc giải độc có tính chất đặc biệt. Độc bình thường đều có thể hóa giải. Mọi người nghe vậy mới chợt hiểu ra, hóa ra Phương Lâm sớm có sự chuẩn bị, sớm dùng giải độc đan, hơn nữa hình như không phải là giải độc đan bình thường. Lúc này, trong lòng đám người Ngô Mạnh Sinh còn sợ hãi nhìn những cây tử la hồng diệp tuyệt đẹp xung quanh, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không phải nhờ có Phương Lâm nhắc nhở đúng lúc, tất cả bọn họ hiện tại sợ rằng đã trúng phải độc của cỏ ăn thịt này. Tuy rằng cỏ ăn thịt này sẽ không lấy mạng, nhưng dính vào cũng buồn nôn. Thối nát một miếng thịt còn không dễ dàng chữa trị được. Trước đó đám người Ngô Mạnh Sinh còn có phần bất mãn về Phương Lâm. Nhưng sau lần này suýt nữa gặp nguy hiểm, trong lòng bọn họ lại biến thành kính nể Phương Lâm. Nếu không nhờ có Phương Lâm, những người như bọn họ sợ rằng phải sớm kết thúc hành trình tầm dược phong. Cảm ơn Phương sư đệ nhắc nhở, chúng ta thật sự là sơ ý. Ngô Mạnh Sinh chắp tay hướng về phía Phương Lâm nói, trong lời nói có thêm vài phần xấu hổ. Phương Lâm mỉm cười, nói,

Chương 68, ta chính là đi ngang qua người thanh niên tên là Lý Mẫn kia nghe vậy. Cao giọng đáp lại, chúng ta gặp phải một đám yêu thú tập kích, lúc này mới trốn tới đây, cũng không phải có ác ý. Cái gì? Một đám yêu thú? Nghe thấy Lý Mẫn này nói gặp phải một đám yêu thú, không ít người bên phía Phương Lâm đều biến sắc. Ở tầm Dược Phong, số lượng yêu thú cũng không nhiều, tỷ lệ gặp phải nhiều yêu thú lại càng thấp hơn. Nhưng nếu như gặp phải, thì thật sự vô cùng nguy hiểm. Phương Lâm hơi hít mắt lại, nhìn đám người Lý Mẫn ở cách đó không xa. Ngoại trừ mấy người còn bình tĩnh, những người khác đều có thần sắc hơi hoảng hốt, trên người cũng có phần chật vật. Ngược lại có vài phần giống như gặp phải yêu thú tập kích. Nói cho bọn họ biết, chúng ta không muốn tiếp xúc cùng người khác. Phương Lâm nói với Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao nghe vậy, trên mặt lộ vẻ do dự, cùng Ngô Mạnh Sinh liếc mắt nhìn nhau. Phương Lâm vẫn lắc đầu. Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ, chỉ có thể quay về phía đám người Lý Mẫn kêu lên. Lý Sư Vinh, nếu các ngươi không có ác ý, vậy hãy rời đi. Nghe được Hứa Sơn Cao nói vậy, Lý Mẫn nhăn mày lại. Mười mấy người phía sau hắn cũng có vẻ bất mãn. Lý Sư Vinh, bọn họ làm vậy là có ý gì? Không định gặp chúng ta như thế sao? Một người thanh niên oán trách nói. Trong lòng Lý Mẫn cũng rất bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Nói một tiếng liền dẫn mọi người xoay người rời đi. Nhìn thấy một đám người Lý Mẫn rời đi, Phương Lâm bên này cũng thở phào nhẹ nhõm. Phương sư đệ, Lý Mẫn sư vinh bọn họ cũng không có ác ý đối với chúng ta. Vì sao phải bất kể nhân tình như thế? Hứa Sơn Cao có phần không hiểu hỏi. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói, có thể bọn họ không có ác ý, nhưng ta không muốn sinh nhiều thị phi. Ngoại trừ đám người chúng ta ra, cố gắng hết mức không nên tiếp xúc với những người khác. Nghe hắn nói như thế, đám người Hứa Sơn Cao đều không còn lời nào để nói nữa. Phương Lâm cảnh giác như vậy, cũng không có gì đáng trách. Nhưng dù sao cũng là đồng môn lại cảnh giác như vậy, khiến cho đám người Hứa Sơn Cao có phần không thể tiếp nhận được. Nhưng cho dù trong lòng có ý kiến, Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh bọn họ cũng sẽ không nói gì. Bất luận nhìn thế nào, cách làm của Phương Lâm đều chính xác, không tìm ra được khuyết điểm gì. Hắn cũng thật sự vì muốn tốt cho mọi người. Lúc này, Phương Lâm đã khôi phục một ít sức lực, đứng dậy, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn lột xuống lớp của con cá sấu đen xuống. Chỉ thấy Phương Lâm quấn da của con cá sấu đen ở trên tay, lúc này mới đi hái cỏ ăn thịt trăm năm tuổi thọ xuống. Sau khi nhổ tận gốc cỏ ăn thịt này, ngay cả một phần bùn đất cũng được Phương Lâm thu vào bên trong túi cửu cung. Ngay cả da của con cá sấu đen Phương Lâm cũng không muốn lãng phí, đều thu vào. Con cá sấu đen này chính là yêu thú nhất biến bát trọng. Da trên thân nó cực kỳ cứng rắn. Ngay cả độc tính của cỏ ăn thịt trăm năm cũng có thể chống đỡ. Xem như là đồ đặc biệt tốt. Làm tốt những điều này, Phương Lâm bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Bản thân mình cũng khôi phục một ít thương thế. Đánh với con cá sấu đen một trận. Tuy rằng cuối cùng chiến thắng, nhưng Phương Lâm cũng hao tốn rất nhiều sức lực. Bị thương không nhẹ. Tuy rằng đã đắp thuốc mình chuẩn bị trước, nhưng vẫn cần một thời gian mới có khả năng khôi phục được. Mọi người vẫn nghỉ ngơi đến buổi trưa, vết thương trên lưng Phương Lâm về cơ bản đã khôi phục. Điều này cũng nhờ vào thuốc bột do hắn đích thân chuẩn bị, có hiệu quả cực tốt đối với tổn thương da thịt. Chỉ cần 2-3 canh giờ, đã có thể khỏi hẳn. Nhìn thấy Phương Lâm khôi phục như lúc ban đầu, mọi người ngạc nhiên không thôi. Đối với thuốc bột của Phương Lâm cũng vô cùng hâm mộ, nhưng không có mở miệng hỏi xin Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm đã phân cho mỗi người bọn họ một viên giải độc đan, lại đi đòi thuốc bột nữa, ngay cả Hứa Sơn Cao cũng ngại không dám mở miệng. Tiếp tục đi lên trên, Phương Lâm thấy mọi người nghỉ ngơi xong rồi, liền quyết định tiếp tục đi về phía trên tầm Dược Phong. Nơi đây vẫn chỉ là rừng rậm phía dưới tầm Dược Phong. Ngay cả giữa sườn núi cũng chưa tới. Đường phải đi vẫn còn rất dài. Mọi người xuyên qua bên trong rừng rậm, trên đường cũng phát hiện ra không ít dược liệu. Phương Lâm đều không đi lấy, nhường cho những người khác. Mãi cho đến khi hoàng hôn, mọi người còn chưa đi ra khỏi rừng rậm, lại nghe phía trước có tiếng tranh cãi kịch liệt truyền đến. Bạch điểu quả này là do chúng ta tìm đến trước, dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi? Các ngươi khinh người quá đáng. Cho dù các ngươi nhiều người, chúng ta cũng sẽ không lui lại phía sau một bước. Đám người Phương Lâm đưa mắt nhìn nhau. Phía trước hình như có không ít đệ tử Đan Tông. Nghe giọng nói hình như lại là Lý Mẫn đã gặp trước đó. Lý Mẫn, Khang Lộc ta muốn có bạch điểu quả này. Ngươi thức thời lại cút sang một bên. Nếu như không thức thời, vậy đừng trách thủ đoạn của ta độc ác. Giọng nói cực kỳ phách lối của Khang Lộc này vang lên. Phương Lâm nghe được giọng nói của hắn, nhất thời lại mỉm cười. Sắc mặt Lý Mẫn thâm trầm, hai bàn tay khẽ nắm lại, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Mà đối diện với hắn, một đám người Khang Lộc đều nở nụ cười đắc ý. Nhất là Khang Lộc, thần sắc cao ngạo, cũng không liếc mắt nhìn Lý Mẫn. Lúc này, đám người Phương Lâm đã đi tới. Nhất thời người của hai bên đồng thời nhìn về phía đám người Phương Lâm. Phương Lâm, Khang Lộc vừa nhìn thấy được Phương Lâm, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mà ánh mắt của Lý Mẫn lại phức tạp, cũng không có bao nhiêu vui sướng. Phương Lâm nhìn Lý Mẫn, lại nhìn Khang Lộc, nhưng trực tiếp không để ý tới sắc mặt Khang Lộc đen như đáy nồi. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Phương Lâm hờ hững nói một câu, lập tức lại đi về một phía khác. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh thoáng ngẩn người ra, lúc này mới đi theo sát hắn. Người của hai bên Khang Lộc, Lý Mẫn đều há hốc mồm. Ngươi lại còn nói là ngươi đi ngang qua. Ngươi tại sao không nói ngươi tới ngắm phong cảnh đi? Đệ tử Đan Tông hai bên đều dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn đoàn người Phương Lâm thoải mái đi tới, hoàn toàn không có ý dính dáng vào. Lý Mẫn nhìn theo bóng lưng đám người Phương Lâm rời đi, trong mắt có hơi thất vọng. Khang Lộc cũng nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Phương sư đệ, chúng ta lại đi như thế sao? Hứa Sơn Cao đi ở sau lưng Phương Lâm, nhỏ giọng hỏi. Phương Lâm khẽ cười, nói, đương nhiên sẽ không. Chỉ có điều chúng ta giả vờ rời đi trước, trốn ở một nơi khác nhìn. Đợi đến khi bọn họ có kết quả, chúng ta lại đi ra vơ vét. Bạch điểu quả này lại là đồ tốt. Ta tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ một hồi, cũng âm thầm tán thưởng. Không hổ danh là Phương sư đệ, thực sự xấu xa. Mình còn tưởng rằng hắn thật sự muốn làm một người qua đường. Bên này, Lý Mẫn và Khang Lộc rằng co càng thêm dương cung bạt kiếm, mơ hồ có mùi thuốc súng tràn ngập ra. Lý Mẫn nắm một trái cây giống như con chim màu trắng ở trong tay, trực tiếp thu vào bên trong túi cửu cung, sau đó lập tức nhìn chằm chằm vào Khang Lộc. Khang Lộc cười lạnh, nói, xem ra ngươi thực sự thích tự tìm đường chết. Lý Mẫn hét lớn, họ Khang kia, ngươi mới chỉ trở thành đệ tử chính thức nửa năm, ta đã là đệ tử chính thức hơn 3 năm. Luận về kinh nghiệm và lý lịch, ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh. Hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể lấy bạch điểu quả này đi từ chỗ của ta. Khang Lộc cười ha ha. Những đệ tử Đan Tông phía sau hắn đều nở nụ cười khinh miệt. Lý Mẫn nghiến răng nghiến lợi. Nụ cười khinh thường này của Khang Lộc khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, ngươi tính là thứ gì? Sư huynh, thực sự buồn cười. Ở đệ tử hạ đẳng này, có ai dám ở trước mặt Khang Lộc ta tự xưng sư huynh? Ngươi cũng không soi gương, cân nhắc lại phân lượng của mình. Vẻ mặt Khang Lộc khinh thường nói. Mọi người phía sau Lý Mẫn đều tức giận. Khang Lộc nói lời ấy, không chỉ đang miệt thị Lý Mẫn, tất cả đệ tử hạ đẳng liên quan đều bị hắn xem thường. Như vậy làm sao có thể tiếp nhận được? Lý Mẫn nắm chặt nắm đấm, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Khang Lộc nói không sai, ở trong đệ tử hạ đẳng này quả thật không ai có thể tự xưng sư huynh ở trước mặt Khang Lộc. Ngoại trừ Khang Lộc có thực lực bản thân rất mạnh ra, sau lưng Khang Lộc còn có vị đại thần Vu Thu Phàm này. Có Vu Thu Phàm che chở cho Khang Lộc, ai dám bất kính đối với Khang Lộc. Chỉ có điều Lý Mẫn cũng sẽ không chắp tay đưa bạch điểu quả cho Khang Lộc. Đây là dược liệu chân quý đám người bọn họ thật vất vả mới phát hiện được. Cho dù Khang Lộc có hùng hổ ham dọa, Lý Mẫn cũng sẽ không khuất phục. Chúng ta đi thôi. Ở bên trong tầm dược phong này không được tổn thương đồng môn. Ta xem Khang Lộc hắn làm thế nào cướp được bạch điểu quả. Lý Mẫn hừ lạnh một tiếng, đánh tiếng với mọi người phía sau, lại muốn rời đi. Khang Lộc bỗng nhiên cười lạnh, nhìn về phía mười mấy người sau lưng Lý Mẫn kêu lên. Các ngươi nghe cho kỹ, nếu như các ngươi có thể làm cho Lý Mẫn giao bạch điểu quả ra, ta sẽ không lại gây khó dễ với các ngươi. Nếu không giao ra, 3 ngày tới các ngươi chắc chắn sẽ không thể sống tốt. Bất kể các ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi cũng đừng mong lại nhận được bất kỳ một gốc dược liệu nào. Nghe hắn nói như thế, Lý Mẫn nhất thời vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Khang Lộc. Những người ở phía sau Lý Mẫn lại do dự. Lý Mẫn sư huynh, bằng không vẫn đưa bạch điểu quả cho Khang Lộc đi. Một người thanh niên thận trọng nói với Lý Mẫn. Lý Mẫn căm tức nhìn người này. Người thanh niên kia cũng không sợ, ưỡn ngực nói, Lý Mẫn sư huynh, chẳng qua là một bạch điểu quả thôi. Sư huynh cũng không thể bởi vì một bạch điểu quả này, khiến cho mọi người chúng ta đều bị liên lụy chứ. Người thanh niên này nói, nhất thời nhận được hưởng ứng của mấy người khác. Bọn họ đều mở miệng khuyên can Lý Mẫn. Cũng có mấy người ngậm miệng không nói gì. Lý Mẫn tức giận đến mức ngực nhấp nhô lên xuống. Những người này trước đó đều liên hệ tốt với hắn, sau khi tiến vào tầm dược phong sẽ cùng nhau hành động. Ban đầu hắn vốn cho rằng bọn họ đều sẽ kiên định đứng ở bên phía mình, nhưng không nghĩ tới vừa bị Khang Lộc uy hiếp như thế, bọn họ không ngờ giúp đỡ ngược lại Khang Lộc. Lý Mẫn, ngươi còn u mê, một mực không chịu giác ngộ sao? Giao ra bạch điểu quả, bằng không ngươi ở trong tầm dược phong này, nửa bước khó đi. Khang Lộc chắp tay sau lưng, cao giọng nói, dường như đang tuyên án số phận của Lý Mẫn. Thoáng cái thần sắc Lý Mẫn trở nên suy sụp, nản lòng thoái chí, tùy ý lấy bạch điểu quả ra, lại ném ở trên mặt đất. Người thanh niên mở miệng khuyên bảo Lý Mẫn lập tức nhặt bạch điểu quả lên, một mực cung kính giao tới trong tay Khang Lộc. Khang Lộc mỉm cười, vô cùng tự nhiên thu bạch điểu quả vào trong túi của mình. Lý Mẫn thấy vậy, không nói một lời, trong lòng chỉ có thể thầm oán hận, lại không thể làm được gì. Vậy là tốt rồi. Bạch điểu quả vốn không phải là thứ loại người như ngươi có thể có được. Sớm giao cho ta, cũng bớt nhiều chuyện như vậy. Khóe miệng Khang Lộc cong lên, hiện ra vài phần khinh thường, không mặn không nhạt nói. Lý Mẫn thiếu chút nữa kích động muốn xông lên liều mạng với Khang Lộc. Mấy người thanh niên vẫn luôn nháy mắt ra hiệu với hắn, để Lý Mẫn không hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời nhịn xuống. Nhìn thấy bộ dạng Lý Mẫn nghẹn một bụng tức không có chỗ phát tiết, Khang Lộc đắc ý cười ha ha. Khang Lộc, có chuyện gì cao hứng thế? Cười đến mức giống như đóa hoa cúc. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên. Tiếng cười của Khang Lộc nhất thời ngừng lại. Mọi người chỉ thấy đám người Phương Lâm chậm rãi từ cách đó không xa đi trở lại. Đi ở phía trước, dĩ nhiên chính là Phương Lâm. Nhìn thấy Phương Lâm đi rồi lại quay về, mọi người đều nghĩ không ra. Chỉ có Khang Lộc, sắc mặt thật sự không dễ nhìn. Hiện tại hắn vừa nhìn thấy Phương Lâm trong lòng lại khiếp sợ. Trên mặt Phương Lâm có vẻ không chú ý, dường như tất cả mọi điều đều không có cách nào khiến cho hắn hứng thú. Phương Lâm, các ngươi không phải đã đi rồi sao? Lại tới nơi này làm cái gì? Khang Lộc tức giận nói. Phương Lâm bĩu môi, nói, lẽ nào tầm dược phong này là do nhà ngươi mở hả? Ta muốn đi đâu còn cần ngươi tới quản sao? Sắc mặt Khang Lộc trầm xuống, trước mặt nhiều người như vậy. Phương Lâm lại không nể mặt mình, điều này thật sự khiến cho trong lòng Khang Lộc tức giận. Hừ, ngươi muốn ở chỗ này thì ở chỗ này đi, chúng ta đi thôi. Khang Lộc vung tay lên, muốn nhanh chóng dẫn theo người của mình rời đi. Hắn sợ dây dưa cùng Phương Lâm, sẽ phát sinh chuyện gì đó không tốt. Chờ một chút, ta cho phép ngươi đi sao? Phương Lâm khẽ cười nói, trên mặt tuy rằng nở nụ cười, nhưng lời nói ra lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Hứa Sơn Cao thầm giật mình. Phương Lâm nói ra lời này thật khí phách, hoàn toàn không để Khang Lộc vào mắt. Trong lòng đám người Ngô Mạnh Sinh đều âm thầm lo lắng. Phương Lâm biểu hiện lớn lối như thế, sợ rằng lại muốn trêu chọc thị phi.